Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc nghe nói bọn họ muốn đi, trong lòng đều thực luyến tiếc. Nhưng bọn họ cũng biết Thủy Lạp hiện tại đã phải sinh hoạt tại ốc Nhĩ Phu Bộ Lạc. Bọn họ cũng thể cứ mãi lưu hắn, cho nên hai người tự chuẩn bị một ít thức ăn cùng quần áo cho Thủy Lạp. Sau đó đưa bọn họ đến lối vào bộ lạc. Sau khi Thủy Khắc biến thành thú hình, Thủy Lạp an vị xong đâu đấy. Hắn quay đầu lưu luyến không rời nhìn hai phụ thân nhà mình. Sau đó miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Lúc này mới cùng Thủy Khắc rời đi. Phỉ Nhĩ nhìn thân ảnh màu bạc dần dần bay xa, nhìn không được hốc mắt cay cay. Hắn quay đầu dựa vào trong lòng Lôi Mông Đặc, bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Lôi Mông Đặc kỳ thật cũng thực không đành lòng, bất quá nhìn bạn lữ nhà mình khóc thương tâm như vậy, hắn đành phải đem đối phương gắt gao ôm vào trong lòng mình, một bàn tay của hắn vỗ về trên lưng đối phương. Lục Văn Thủy cùng Mễ Lai Khắc lúc này cũng đứng ở một gốc cây cách đó không xa. Bọn họ một mực yên lặng nhìn Thủy Lạp cùng Thủy Khắc đã đi xa, nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi. Lục Văn Thủy đột nhiên mở miệng hỏi, Đại Thước, ngươi nói bọn họ sẽ hạnh phúc sao? Mễ Lai Khắc nghe vậy, gật đầu xác nhận. Tiếp theo hắn vươn cánh tay đem Lục Văn Thủy gắt gao ôm vào trong lòng mình, mở miệng nói, chúng ta về sau cũng sẽ hạnh phúc hơn so với bất luận người nào khác. Lục Văn Thủy nghe được Mễ Lai Khắc trả lời, nhìn không được cũng gật gật đầu. Tiếp theo y lộ ra một nụ cười sáng lạn với Mễ Lai Khắc, thừa dịp đối phương ngốc lăng, y rất nhanh hôn trộn một cái lên khóe miệng đối phương. Sau đó y vươn hai tay, khoát lên thắt lưng Mễ Lai Khắc. Tiếp theo dùng sức vào hai tay, ôm chặt, đem đầu mình chôn sâu vào trong lòng đối phương. Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thủy không ngừng chui vào trong lòng mình, nhìn không được lộ ra một nụ cười sủng nịch. Có thể cùng Thủy ôm nhau như vậy, cảm giác thật tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, phòng sinh kỳ thật là chiến trường trong 3 tháng kế tiếp. Tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho việc sinh sản của Lý Na. Bởi vì bụng hắn rất lớn, lúc đầu Lục Văn Thủy còn tưởng rằng là song bào thai. Nhưng sau khi Khoa Lan kiểm tra, nói là do bảo bảo phát dục rất tốt cho nên có vẻ hơi lớn, phỏng chừng đến lúc sinh sản sẽ có chút phiền toái. Vì thế Lục Văn Thủy bọn họ lại bắt đầu sốt ruột, họ bắt đầu nghĩ cách giúp Lý Na giảm bớt gánh nặng khi sinh sản. Khoa Lan cùng một nhóm thầy thuốc cũng tụ tập cùng một chỗ để nghĩ biện pháp, nghiên cứu phương án đỡ đẻ cho Lý Na. Còn Pháp Lan bọn họ thì mỗi ngày cùng Lý Na tản bộ, nơi nơi đi một chút, tận lực giúp hắn gia tăng vận động lên nhiều một ít. Nhìn mọi người đều bận rộn cùng nghĩ biện pháp, Lục Văn Thủy về nhà cũng hồi tưởng lại một ít tư liệu liên quan đến khó sanh mà mình biết trước đây. Đáng tiếc lúc ở trên địa cầu, y cũng chỉ biết những việc đó thông qua một vài cuốn tiểu thuyết mà mình đọc, cho nên thật sự thì mấy thứ này đối với tình hình sinh sản thực tế tựa hồ không thể giúp ích gì. Nhưng y nhìn tất cả mọi người chung quanh suy đang nghĩ cách giúp đỡ Lý Na, cảm thấy rất sốt ruột, liên tục nghĩ bây giờ nên làm gì mới tốt đây. Vì chuyện này mà khiến y liên tiếp vài buổi tối đều không có ngủ ngon. Cũng may ông trời không phụ lòng người, rốt cục sau nhiều ngày ôm đầu suy nghĩ, y lại nhớ được một ít thứ hữu dụng. Đây là nhờ trước đó y vô tình nhìn thấy việc phụ nữ có thai tập dâu ngơ. Có trời mới biết lúc ấy y như thế nào sẽ chú ý tới mấy thứ đó. Hình như là bởi vì khi đó dâu gơ thực thịnh hành, trên tivi cùng internet đều có thể nhìn thấy các dụng cụ tập dâu gơ cùng các người mẫu thân gầy tập dâu gơ. Ngày đó y đột nhiên nhìn thấy trên internet xuất hiện một chuyên mục là phụ nữ có thai cùng nhau luyện dâu gơ. Lúc ấy y rất là tò mò, chẳng lẽ phụ nữ có thai cũng có thể luyện dâu gơ? Điều này sao có thể? Vì thế trong lúc nhất thời tò mò, y mở ra chuyên mục kia và xem. Trong quá trình xem, y nhìn thấy một vài cái người phụ nữ mang thai thật là đang luyện tập dâu gơ. Bỗng nhiên cảm giác rất thú vị, y lập tức hưng trí, vì thế ngồi xem từ đầu tới đuôi. Hiện tại nghĩ lại y đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc ấy không biết từ đâu mà chính mình có tính nhẫn nại như vậy. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể ứng dụng. Bất quá đại khái bởi vì thời gian đã hơi lâu, buộc y phải nhớ hết tất cả các động tác trong chuyên mục đó là không có khả năng. Hiện tại y chỉ nhớ rõ một ít động tác có vẻ đơn giản.